Lược Thiên Ký, chương 457, 457, cái này chiếc pháp chu thuộc về ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 490, cái này chiếc pháp chu thuộc về ta. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai dám tranh phong. Vĩnh Dạ Quân Vương, Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Trạch Thiên Ký, Chủ Tể Chi Vương, Ngã Dục Phong Thiên, Linh Vực. Thiên Hòa Đại Đạo, vô luận là bị kích động hướng pháp chu nghênh đón Thôi Thiểu Đình, hay vẫn là đang kiệt lực áp chế thần tính hỏa chủng ba vị khách quý, hay là thủ ở một bên làm trung tâm bảo vệ hình dáng Tam gia tiểu tổ, lại đều không có lưu ý đến. Tại đây khẩn trương thời khắc, cái kia không trung một miếng không ngờ loan nguyệt hình cổ ngọc tại đây lúc lặng yên thu liễm hào quang nhàn nhạt. Như lưu yên lặng yên không một tiếng động bay mất. Con mẹ nó, đến lúc này thời điểm, còn nghĩ đánh tiểu hồ ly chủ ý. Ta hôm nay liền cho các ngươi chịu không nổi. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở pháp chu trong khoang thuyền Phương Hành, lạnh lùng mở hai mắt ra, âm hiểm cười cười, hắn trưởng thành hít mạnh một hơi. Trong mắt đã hiện lên một vòng kiên quyết sắc, mặc dù có điểm mạo hiểm. Nhưng là tiểu gia ta, làm, đứng dậy, dặn dò một chuỗi tiểu hồ ly, vô luận chuyện gì xảy ra cũng không thể đi ra. Sau đó hắn liền trực tiếp kéo ra buồng nhỏ trên thuyền môn, đi tới trên hành lang. Lúc này ngoài cửa khoang, bất ngờ có hai vị áo bào xám lão bộc khoanh tay mà đứng. Nhưng lại cái kia ngự thuyền đông trưởng lão là cái tâm tư tinh tế tỉ mỉ người. Tại đạt được truyền âm về sau, chỉ sợ Phương Hành hội thừa cơ đào tàu, liền bảo hai vị lão bộc theo dõi hắn, trở về, không muốn đi ra lộn xộn. Cái kia hai vị áo xám lão bộc quay mắt lạnh lạnh hướng Phương Hành xem đi qua. Lạnh giọng quát khẽ, ta liền lộn xộn ngươi có thể thế nào mà. Phương Hành lệch ra cái đầu nghiêng nhìn hướng hai người này. Muốn chết. Hai gã áo xám lão bộc được nghiêm lệnh, như thế nào còn khách khí với hắn, lập tức liền ra tay trấn áp. Oanh, cái kia hai gã bụi lão bộc một tên là kim đan nhị chuyển tu vi, một tên là kim đan ba chuyển tu vi, cũng không đem Phương Hành để vào mắt, gầm lên phía dưới, liền trực tiếp ra tay, muốn đem hắn chém giết, nhưng lại không nghĩ rằng. Cơ hồ ngay tại bọn hắn bấm niệm pháp quyết lập tức, Phương Hành trong tay rồi hiện ra một thanh màu đen cự kiếm. Rồi sau đó thân hình thẳng hướng trước lừa gạt đến, như khói xanh theo bọn họ trung gian lướt tới. Xùy, Phương Hành vậy lướt 10 trượng, rồi sau đó thân hình đứng lên, cầm cự kiếm tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, cái kia hai gã áo xám lão bộc kinh ngạc đứng tại chỗ. Đã qua sau nửa ngày, mới ra sức ngã xuống đất, máu tươi ồ ồ chảy ra. Trên tay bọn họ, còn nắm lấy cứng ngắc pháp quyết. Hiện tại, chính là muốn nhanh, trên thuyền này áo xám lão bộc cùng sở hữu 12 người. Tu vi kim đan một chuyến đến 5 chuyển không đều, nhưng đan phẩm đều bình thường. Nhiều nhất bất quá là đan thành 2 tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có một cái ngự thuyền đông trưởng lão, chính là kim đan trung kỳ cơ hội. Thân thể cường hoành, ta nếu muốn chảm giết bọn hắn cũng không khó khăn, chỉ là không thể cho bọn hắn liên thủ cơ hội. Nếu là bị bọn hắn kéo lại, cái kia nhưng đại thế đi vậy. Trong lòng nghĩ đến, Phương Hành thần thức hoàn toàn thúc dục ra, thần hồn chỗ cường đại hoàn toàn thể hiện. Cái này tiêu chuẩn trên đò bố trí xuống phòng ngừa thần thức dò xét cấm chế tựa như thúc khô đại tiện mục nát bị hắn phá tan. Mấy hơi công phu về sau, cả chiếc pháp chu tình cảnh cũng đã tại hắn trong thần thức hiền hóa đi ra. Đối cái này tiêu chuẩn trên đò hết thảy bố trí cùng với tu sĩ, Phương Hành lập tức hiểu rõ tại ngực, mà chính hắn tắc thì đem màu đen cự kiếm chỗ truyền yểm tức thuật thúc dục cực hạn. Thân hình bị khói xanh bao bọc, tại chúng tu thần thức cảm ứng ở bên trong, liền như một không còn quỷ mị bình thường. Thân hình như gió chảy, cơ hồ từng cái tu sĩ đều tại hắn đã đến gần ba trượng về sau mới có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Nhưng như vậy khoảng cách hạ phương hành thế công rồi bày ra, lại có ai có thể lẫn mất qua hắn ám sát? Kỳ thật đối với kim đan cảnh giới cao thủ mà nói, giết người không khó. Cảnh giới cao tu sĩ nghĩ diệt sát cảnh giới cúi đầu tu sĩ bất quá nhấc tay chi lực. Nhưng song phương dù sao đều nắm giữ lực lượng cường đại. Muốn giết người một tấc vuông lúc, lặng yên không một tiếng động, lại không dễ dàng. Dù sao liền tính toán đối thủ so với chính mình yếu, nhưng tại kim đan chi lực hạ dù là chỉ là trước khi chết một chút phản kháng, đều gây ra hảo đại động tĩnh. Trước Thôi Thiểu Đình không dám xuống tay với Phương Hành, chính là bởi vì này một điểm. Hắn tự nghĩ đánh Phương Hành, lại không nắm chắc Phương Hành tại bị hắn giết mất trước sẽ không đem sự tình náo vô cùng đại. Đương nhiên, hắn làm không được sự tình, không có nghĩa là Phương Hành làm không được. Vô danh công quyết, chuyên vì chém giết mà sinh. Không hoa lệ, không lớn khí, nhưng hội đem mỗi một phần lực lượng đều dùng đúng mức. Giết người một tấc vuông lúc, ngay lập tức ngự sinh tử. Dùng thần thức sớm xác định chư vị áo xám lão bộc vị trí. Lại dùng vô danh công quyết bên trong yểm tức thuật cận thân. Rồi sau đó dùng cường hoành thân thể thúc dục màu đen cự kiếm. Bộc phát ra cường đại mà sắc bén sát chiêu. Đủ loại ưu thế áp đảo phía trước. Bọn này bụi lão bộc tại Phương Hành thủ hạ, thẳng như bông dê giống nhau yếu ớt. Bọn hắn pháp thuật, pháp bảo của bọn hắn, thậm chí bọn hắn đan quang, đều không có cơ hội thi triển. Một đường giết người, Phương Hành đã giết chết cái này pháp chu bên trên rất nhiều áo xám lão bộc. Hôm nay còn lại, liền chỉ còn lại có Ngự Thuyền Đông trưởng lão. Hắn lúc này đang pháp chu phía trên nhất vậy tầng nhất, tay trái ở trước mặt hắn, có được một cái to lớn khống chế tiêu chuẩn bàn. Chỉ cần thần thức rót vào, là được trưởng ngự cái này đạo pháp chu tiến lên nghỉ dừng lại. Thậm chí còn có thể khống chế pháp chu bên trên phòng ngự tới công kích đại trận. Lúc này đông trưởng lão tới lúc gấp rút nhanh chóng thúc giục pháp chu, đuổi hướng lăng gia tiểu tổ nói rõ vị trí. Nhưng là đột nhiên, lòng hắn đầu đã hiện lên một hồi bóng mờ. Lập tức sinh lòng cảnh giác, chóp mũi nếu có như nghe thấy, lại nghe thấy được một chút mùi máu tanh. Bữa này lúc bảo hắn cả kinh, rồi đột nhiên tầm đó xoay người qua đến, bất ngờ chứng kiến, tại dưới ánh trăng, một đạo nhân ảnh nửa người bị thanh yên bao bọc, hướng về chính mình lừa gạt đến. Dĩ nhiên là ngươi. Chợt chứng kiến người nọ hình dáng tướng mạo, đông trưởng lão hét lớn một tiếng, đầy mặt vẻ giận dữ. Đối phương đến cực nhanh, tại thời khắc này, màu đen cự kiếm đã gần đến ư tới người. Mà tại thời khắc này, đông trưởng lão giận tím mặt, vậy mà không né không tránh, tùy ý màu đen cự kiếm chém rụng. Thương, tại đây một lát, đông trưởng lão âm thầm thúc dục đan tiêu chuẩn, theo một đạo hạt màu vàng khí tức hiện lên, toàn thân của hắn vậy mà đều tại trong khoảng thời gian ngắn nổi lên biến hóa. Làn da màu sắc trở nên ảm đạm ngưng thực, mấy như đất thạch, chợt nhìn đi, hình như cho người một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Tại hắn quanh người, linh lực ảnh hưởng hư không, thậm chí xuất hiện đạo đạo sơn mạch cùng cổ tùng ảo ảnh. Xa xưa kỳ ảo, Phương Hành cái kia toàn lực chém ra một kiếm, chính chính chạm tại đông trưởng lão trán tâm. Quỷ dị sự tình xuất hiện, cái kia đông trưởng lão trên trán rõ ràng không có bất kỳ phòng ngự. Nhưng một kiếm này chém lên, vậy mà hỏa tinh văng khắp nơi, màu đen cự kiếm bị liền bắn đi ra, tựa như chạm tại vô cùng cứng rắn quái nham phía trên. Quay đầu lại xem lúc, chỉ thấy đông trưởng lão cái trán xuất hiện nhàn nhạt chạm vết, vậy mà không có chút nào vết máu. Tà tâm dã tâm, vậy mà nghĩ ám sát lão phu. Nhưng ngươi chạm được một tòa núi sao? Đông trưởng lão cứng kháng Phương Hành một kích, lành lạnh quát lạnh, chậm rãi đứng dậy, như hình giống như núi cao, Cho không người nào tận uy áp. Hác, cái này lão Vương bắt đàn. Quái rắn chắc a. Phương Hành nhắc tới màu đen cự kiếm nhìn nhìn. Lại nhìn một chút Đông trưởng lão. Cảm giác có chút kinh ngạc. Mặc dù mình thân thể bị thương. Lực lượng chưa đủ. Nhưng một kiếm này. Lại bị hắn cứng kháng đi. Cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác. Không phải màu đen cự kiếm không đủ sắc bén. Mà là đối phương tại vừa mới một lát. Lại ngươi hóa thành một tòa núi lớn. Người này tu chính là núi tiêu chuẩn. Phương Hành trong lòng đã hiện lên một tia hiểu ra. Con mắt như tên trộm đánh giá Đông trưởng lão. Lão đầu, ngươi rất rắn chắc ha. Phương Hành nở nụ cười một tiếng. Đem màu đen cự kiếm thu vào. Đông trưởng lão sắc mặt lành lạnh. Thấy mình vừa mới gầm lên giận dữ về sau. Như thường lệ bên trên pháp chu cái này chi thị vệ cùng cái kia mấy vị áo xám lão bộc. Có lẽ cũng đã nghe thấy được mới đúng. Nhưng không có trên một người đến xem xét. Hơn nữa chóp mũi cái kia như ẩn như hiện mùi máu tươi. Liền lập tức ý thức được. Chỉ sợ những cái kia do tứ đại thế gia hợp lực khiển đến áo xám lão bộc. Lúc này rồi gặp nạn. Trái tim lập tức trầm xuống. Rõ ràng chỉ là một cái kim đan sơ cảnh tán tu. Là như thế nào giết chết cái kia chút ít áo xám lão bộc. Mà ngay cả ta tự mình ra tay. Cũng tuyệt khó tại lặng yên không một tiếng động lúc làm được một bước này a. Chẳng lẽ lại cái này tiêu chuẩn trên đó. Còn có hắn ẩn tàng đồng bạn hay sao? Không đúng. Cái này pháp chu hoàn toàn ở ta trường ngự bên trong. Bất luận kẻ nào cao thấp pháp chu, đều cần đồng ý của ta. Căn bản không có khả năng vụng trộm lẻn vào. Trong lúc nhất thời, Đông trưởng lão tâm niệm cấp truyền, lại càng nghĩ càng cảm thấy cái này tán tu cổ quái lợi hại. Cho lão phu nằm xuống. Cái kia Đông trưởng lão suy nghĩ một vòng, liền quyết định muốn trước cầm xuống Phương Hành nói sau. Đan thành nhất pháp. Cũng đem cả đời này tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở cái này vậy trên đường hắn. Cũng không úy kỵ Phương Hành. Nhất là tại Phương Hành cách mình gần như thế dưới tình huống. Đông trưởng lão càng là tự nghĩ dễ như trở bàn tay. Hắn núi tiêu chuẩn, rồi tu luyện đến nhất định hỏa hầu. Lúc cần thiết, thậm chí có thể hóa thành một tòa núi lớn đi chấn áp đối thủ. Hoặc là phòng ngự. Vừa rồi chống cự Phương Hành cái kia màu đen cự kiếm. Hắn chính là mượn chính mình tu hành chi tiêu chuẩn bên trong. Biến hóa núi chi ý. Thần biến hóa một tòa núi lớn. Từ cổ chí kim bất động. Trừ phi Phương Hành phá hắn tiêu chuẩn. Hoặc là có thêm phá núi chi lực. Căn bản là không gây thương tổn hắn. Ầm ầm, một chảo chi lực. Vậy mà phóng xuất ra kinh người lôi âm. Có thể thấy được lực lượng chi cự, mà ở Đông trưởng lão một chảo này phía dưới. Phương Hành trong ánh mắt ánh sáng âm u lóe lên. Vậy mà bất động không diêu, cũng là một quyền đánh tới. Muốn chết, Đông trưởng lão cảm thấy cười lạnh. Theo hắn, người này kim đan sơ cảnh chi tu. Muốn cùng chính mình mạnh mẽ liều mạng thân thể chi lực. Cái này là muốn chết, cần biết đạo. Hắn tuy nhiên đan thành nhất pháp, nhưng lại tu sĩ bên trong dị loại, đem cái này nhất pháp tu luyện đến cực hạn, tại trục yêu minh ở trong, thậm chí có lấy trong kim đan cảnh thân thể vô địch danh xưng. Hắn lực lượng mạnh, thậm chí có thể dung chuyển bình thường kim đan hậu kỳ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, hai người chảo chỉ tương giao, chỉ nghe oanh một tiếng, lực lượng bốn phía. Vậy mà rằng co, không chia trên dưới, ngươi, Đông trưởng lão con mắt thoáng cái biến thẳng, đầy mặt hoảng sợ, mà Phương Hành tắc thì hắc hắc nở nụ cười. Lão đầu, ngươi có núi tiêu chuẩn, liền cho rằng ta không có sao. Hắn rõ ràng trong nội đan chỉ có nhàn nhạt hỏa ý, như thế cũng sẽ có chuyên luyện nhục thân núi tiêu chuẩn tồn tại. Cái này một lát, Đông trưởng lão lòng tràn đầy kinh ngạc. Đối phương dùng kim đan sơ cảnh, chống đỡ chính mình trong kim đan cảnh một chảo chi lực. Chỉ có thể nói rõ, đối phương núi tiêu chuẩn thậm chí còn mạnh hơn tự mình. Bất quá cũng rất nhanh, Đông trưởng lão liền phát hiện đối phương lực lượng tuy mạnh, nhưng tác dụng chậm chưa đủ, nhất là trên người của đối phương, có đậm mùi máu tươi phát ra. Lòng hắn lúc dùng mình, xoáy tới đại hỉ, ngập trời sức lực lớn liên tục không ngừng áp chế tới. Trong miệng hét lớn, lực lượng ngươi mặc dù không tệ, nhưng thân thể rõ ràng bị hao tổn, lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực đạo. Hôm nay khoảng cách gần như thế, lão phu muốn áp chế ngươi, dễ như trở bàn tay, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Đang khi nói chuyện, sau lưng vậy mà hiển hóa ra một tòa núi lớn hư ảnh. Mây đen che đỉnh bình thường, hướng về Phương Hành áp rơi xuống, mà Phương Hành tắc thì miễn cưỡng cười cười, toàn lực chống cự hạ cười nói. Còn có một câu, Đông trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Nói cái gì? Phương Hành bỗng nhiên mặt vẩy kéo căng, nghiêm túc nói. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, cái này chiếc pháp chu thuộc về ta. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.